Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 46, ngửa ra sau đầu chùy. Chương 7, càng, nguyệt phiếu 1900 càng, Sa La Qua rơi mất bên, liền muốn tiếp tục dẫn bóng, lại bị trở về thủ Gareth, Barry từ phía sông lên, trực tiếp đụng ngã. Nhìn trên đài vừa mới vang lên tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Sau đó, trong nháy mắt dừng lại về sau, là chói tai xuýt tiếng vang lên tới. Liverpool fan bóng đá đem hư thanh đưa cho phạm lỗi Gareth. Barry, cưỡng ép, đem Salah kéo lên. Sau đó còn hướng lấy chạy tới trọng tài chính thẳng khoát tay. Ý là mình không có phạm lỗi. Trọng tài chính còi huýt cũng vang lên. Gareth Barre chiến thuật phạm lỗi. Cái này không có chuyện gì để nói. Gareth Barre hướng phía trọng tài chính lắc đầu, ngậm miệng, thành thành thật thật đi ra. Hắn vừa rồi lo lắng nhất chính là trọng tài chính sẽ cho hắn thẻ vàng. Nếu không còn chuyện gì, kia an tâm. Bên sân, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp không hài lòng. Hắn thấy Gareth Barry lần này phạm lỗi trực tiếp liền ngăn trở Liverpool một lần phi thường có uy hiếp phản kích cơ hội, chiến thuật như vậy phạm lỗi tuyệt đối xứng với một chương thẻ vàng đại giới. Đây cũng là thẻ vàng. Klopp hô, trọng tài không cho là như vậy. Tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên cạnh cách đó không xa, Everton huấn luyện viên trưởng Martinez không biết lúc nào đã từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Vừa vặn nghe được Klopp gọi, lập tức trở về nói, ngươi dám nói đây không phải thẻ vàng. Klopp nổi giận, nghe trọng tài, Martinez hừ một tiếng nói, Klopp đem đầu ngoặt về phía một bên, ta không cùng ngươi loại người này nói chuyện. Liverpool trước trận tới gần đường biên đá phạt cơ hội, Giang Thần Hy, Henderson, thậm chí là hậu vệ trung tâm Lovren cùng Skrtel bọn người. Liverpool am hiểu đánh đầu cầu thủ đều đi tới Everton vùng cấm địa, chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu. Stone muốn tới phòng thủ Giang Thần Hy. Lúc này, trở lại bản phương vùng cấm địa tiếp viện đánh đầu phòng thủ Lukaku tìm được Stone. Giao cho ta. Stone gật gật đầu, buông tha Giang Thần Hy. Hắn đi chằm chằm phòng Lovren. Lukaku thân cao đạt đến 1m9 trở lên, mà lại tố chất thân thể cực dai. Từ hắn đến phòng thủ Giang Thần Hy, Stone rất bình thường yên tâm. Bên sân, nhìn thấy Lukaku đến phòng thủ Giang Thần Hy, Martinez khẽ nhíu mày. Lukaku thân cao đạt đến 1m9 trở lên, mà lại tố chất thân thể cực dai. Dựa theo thường nhân lý giải, dạng này tiêu chuẩn không bá dáng người hẳn là có rất mạnh tranh đỉnh năng lực. Tiến mấy cái đầu cầu hẳn là một bữa ăn sáng. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bỉ người dựa vào đánh đầu phá khung thành số lần cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, đây không phải nói Lukaku không giành được điểm, mà là đầu của hắn cầu năng lực rất khó đỉnh ra cao chất lượng đánh đầu. Phòng thủ không phải đánh đầu công cánh cửa. Có thể cướp được đánh đầu là được rồi. Cho nên Martinez chỉ là chân mày hơi nhíu lại liền giãn ra, cũng không tiếp tục xoắn suýt cái này. Lukaku phòng thủ Giang Thần Hy, cái này có thể có. Bỉ người nguyện ý tích cực trở về thủ, đây là chuyện tốt. Giang Thần Hy lúc đầu lấy vì lần này đến phòng thủ mình y nguyên sẽ còn là Stone. Bất quá, hắn vừa nghiêng đầu liền thấy Lukaku đại hắc kiểm, thay người đến phòng thủ rồi. Giang Thần Hy cùng bên cạnh Lukaku quấn quýt lấy nhau. Lukaku đứng tại Giang Thần Hy bên cạnh thân, một cái tay xuyên thấu qua Giang Thần Hy khuỷu tay, khoác lên Giang Thần Hy, nhìn hai cái tựa như là tình lữ như thế kéo tay. Giang Thần Hy tránh thoát một chút, vậy mà không có tránh ra khỏi. Cái thằng này lực tay thật lớn. Nhìn thấy Lukaku chủ động đi chằm chằm phòng Giang Thần Hy, trực tiếp ống kính liền khóa chặt hai người kia. Giờ này khắc này, nhìn thấy Lukaku kéo Giang Thần Hy tay, Giang Thần Hy một mặt phẫn nộ tránh thoát lại tránh thoát không được dáng vẻ. Trước máy truyền hình người xem cùng fan bóng đá nhịn không được. Phốp, kém chút cười phun ra. Cái này tính là gì? Tú ân ái, xoái ca cùng dã thú. Giang Thần Hy, thẹn quá hóa giận. Trực tiếp ướn ẻo thân thể. Lukaku thì trực tiếp dùng một cái tay khác đặt ở Giang Thần Hy trên lưng. Hai cái nhìn tựa như là xoay đánh nhau. Động tĩnh lớn như vậy. Trọng tài chính Michael, Oliver tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cái còi âm vang lên. Trọng tài chính hai tay không đoạn giao xiên. Đồng thời giống nói, buông tay. Hai người các ngươi làm cái gì? Lukaku rốt cục buông tay. Giang Thần Hy nhìn hầm hầm đối phương. Từ phía sau cũng không chút khách khí về chừng. Hai người các ngươi, thành thật một chút. Michael, Oliver sụ mặt nói, đợi đến hắn quay người lại rời đi. Hai người lần nữa quấn quýt lấy nhau. Bất quá, lần này Lukaku động tác thu liễm một chút. Hắn một cái tay hư trèo tại Giang Thần Hy trên bờ vai. Chỉ cần Giang Thần Hy lên nhảy, hắn liền có thể phát lực. Ngươi làm cái gì? Giang Thần Hy tức giận nói. Có ta ở đây, ngươi đừng mong muốn dẫn bóng. Lukaku nói, ngươi thế nhưng là tiên phong a. Giang Thần Hy hừ một tiếng. Ta biết, Lukaku nói, ta hôm nay nhất định có thể dẫn bóng. Cũng muốn để ngươi vào không được cầu. Ngớ ngẩn, Giang Thần Hy không tiếp tục để ý cái này hắc đại cá. Hắn nhìn về phía chuẩn bị chủ phạt đá phạt Coutinho. Đồng thời lại nhìn Henderson một chút. Ba người ánh mắt trên không trung giao hội. Trọng tài chính Michael, Oliver cái còi âm vang lên. Coutinho chạy lấy đà, lên cao cầu đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Giang Thần Hy tại Coutinho phạt ra bóng đá trước lại đột nhiên khởi động xông về trước điểm. Sau đó liền làm ra muốn lên nhảy tranh đỉnh động tác. Lukaku không có nghĩ đến người Trung Quốc này bạo phát mạnh như vậy. Trong nháy mắt động như thỏ chạy, hắn di chuyển đôi chân dài đuổi theo sát. Nhìn thấy Giang Thần Hy muốn lên nhảy, Lukaku không chút do dự, lập tức lên nhảy. Lukaku nhảy rất bình thường cao, cao cao trên không trung. Nhìn thấy Giang Thần Hy chính bị áp chế, không thành công lên nhảy. Trên mặt hiển hiện tươi cười đắc ý. Sau đó, một giây sau, bị tiểu ma thú nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Giang Thần Hy căn bản không có tính toán lên nhảy. Hắn lại hấp dẫn Lukaku tới về sau. Lập tức quay thân trở về. Hắn xông về trung lộ. Lúc này, bóng đá cũng bay vào vùng cấm địa. Không phải trước điểm, là sau điểm. Henderson ở phía sau điểm cao cao nhảy lên. Hắn cùng Stone tranh đoạt đánh đầu. Tại Stone áp bách dưới, Henderson cứ việc thành công thọt tới bóng đá. Nhưng là đội đầu động tác rất bình thường khó chịu. Hắn chỉ có thể kiệt lực vặn vẹo cổ, ý đồ đem bóng đá đỉnh trở lại trung lộ. Bóng đá bị Henderson đội lên, sau đó đập vào Stone trên trán, va chạm về sau. Bóng đá mặc dù bay về phía trung lộ, nhưng là lộ tuyến phát sinh cải biến nhất định. Giang Thần Hy vừa mới chạy đến trung lộ, liền thấy không trung bóng đá. Hỏng bét, bóng đá bởi vì phát sinh chiết xạ, lộ tuyến cùng lạc điểm phát sinh cải biến. Nhưng là, lúc này, Giang Thần Hy đã không có thời gian do dự. Hắn nhảy dựng lên, nhưng hắn không phải hướng phía cầu nhảy qua đi. Mà là nhảy dựng lên trên không trung thời điểm, thân thể ngửa về đằng sau, bóng đá điểm rơi, hắn muốn hất đầu công cánh cửa sẽ rất khó chịu. Giang Thần Hy lập tức có phán đoán, hắn muốn ngửa ra sau đầu truy, ra dơ cơ phòng thủ trung lộ. Tại bóng đá bay tới thời điểm, hắn cùng Lapren đồng thời lên nhảy, sau đó liền thấy bóng đá bị Henderson từ sau điểm đưa đò trở lại trung lộ. Đương nhiên cũng nhìn thấy vọt tới trung lộ Giang Thần Hy. Không phải Lukaku phòng thủ Giang Thần Hy sao? Bỉ người đâu? Lúc này, Jazerker khẩn trương, Hô nói, coi chừng hắn, hắn lúc này người trên không trung, đã không thể ra sức, chỉ có thể trông cậy vào đồng đội. Cũng may ra dơ cơ thấy được đội bóng đội trưởng Gareth Barry vọt tới, không hổ là đội trưởng, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó liền có hắn. Đồng thời, đội trưởng đã tải lên nhảy, nhưng là Gareth Barry là vội vàng tới bù vị. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy lên nhảy, theo bản năng đi theo lên nhảy, sau đó mới nhảy đến không trung theo bản năng đánh đầu đi điểm. Mới phát hiện, bóng đá cùng đầu của mình còn có mấy centimet khoảng cách. Hắn không có đội lên bóng đá từ ót của hắn trước xẹt qua. Hắn đỉnh khoảng không, mà lúc này, Giang Thần Hy cũng trên không trung, bởi vì là ngửa ra sau lên nhảy. Mạnh mẽ eo lực lượng phát huy trệ không tác dụng, đường bóng đá lúc này bay tới thời điểm, hắn còn trên không trung, bóng đá liền ở trước mặt của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn đầu phạm vi khống chế. Đây là thích hợp nhất đánh đầu phát lực. Giang Thần Hy người trên không trung, hai tay triển khai, bảo trì thân thể cân bằng, đồng thời eo phát lực, đầu dùng sức hướng về phía trước nện. Hắn chán bỗng nhiên đập vào bóng đá lên. Bóng đá đột nhiên cải biến phương hướng, bay về phía cầu môn góc trên bên phải. PS, chương 7 càng, nguyệt phiếu 1900 càng. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.